Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 118, cửu hận thiêu đốt mở đầu. Kia một trận nói chuyện là đang ở Sama căn phòng tiến hành. Sama áp dụng là một loại patel không thể cự tuyệt phương thức. Mấy trận này nói chuyện, hắn ở một lần tự miếu tụ họp thượng, toàn bộ trước mặt trưởng lão mời patel, trừ hai người bọn họ, không biết đến quan hệ bọn hắn sinh ra biến hóa vi diệu. Cho nên patel căn bản không có lý do cự tuyệt. Hơn nữa hắn cũng không muốn đem sự tình hoàn toàn sắp xếp lên sân khấu. Tiên cáo hắn và Sama quan hệ đến mức nào? Chuyện này với hắn không có lợi. Yuya có thể bó tay Sama cùng với Sama gia tộc. Có thể không thấy được có thể bó tay tôn giáo thế lực. Bọn họ giống nhau là một đám đối với dòng giống chế độ nghiêm khắc thờ phượng gia hòa. Ở Sama trong phòng, Patel cùng Sama rốt cuộc có 5 năm sau lại một lần nữa nói chuyện. So với 5 năm trước, Patel phong mang tất lộ lại thái độ phách lối. Lần này Patel nội liễm rất nhiều. Ngồi ở Sama trong căn phòng, hắn chỉ là bình tĩnh nói đến. Tại sao nghĩ đến một lần nữa cùng ta nói một chút? Ngươi cho là có ý nghĩa sao? Ta chính là cảm thấy không có ý nghĩa. Cho nên trong quá khứ 5 năm chính giữa, cũng không có muốn tìm ngươi nói chuyện ý tứ. Nhưng là sự tình ở nơi này dạng rằng co chung, luôn là muốn có một cái kết quả. Ta cũng không muốn không ngừng nghỉ chờ đợi. Không bằng ngươi trực tiếp nói cho ngươi biết muốn cái gì đi. Patel, Sama có một loại cảm giác mệt mỏi thấy. Loại này mệt mỏi để cho hắn đối mặt đến Patel không nghĩ lượn quanh bất kỳ phần cong. Trực tiếp nói thẳng vào vấn đề ra ý tưởng của hắn. Ta muốn cái gì? Rất đơn giản. Ta muốn có một ngày có thể vượt qua của ngươi vị. Muốn ngươi rạng rỡ đem Yuya cưới vào môn. Dĩ nhiên này phải là cha mẹ ngươi cam tâm tình nguyện. Ngoài ra, để cho cha ta trở thành một chân chính quý tộc. Gia tộc ngươi là trở thành ta chi nhánh gia tộc. Ta tạm thời nghĩ đến chỉ có những thứ này. Patel nói lời này thời điểm rất bình tĩnh. Rất chuyện đương nhiên. Nhưng là Sama lại cười. Hắn ngay cả phẫn nộ khí lực cũng không có. Hắn cứ như vậy nhìn Patel cười nói đến. Ngươi cho là điều này có thể sao? Ta cho là không có gì không thể nào. Patel nói lời này thời điểm, giống như là đang nói mỗi ngày thiên đô sẽ lượng chuyện như vậy như thế. Sẽ bình thường, cũng rất đốc định. Sama yên lặng, hắn có rất nhiều lý do có thể phản bác Patel. Nhưng là hắn tìm Patel nói chuyện cũng không phải là lâm vào cùng hắn không ngừng nghỉ tranh luận. Cho nên đối mặt như vậy Patel hắn chỉ có yên lặng. Người để cho ta tới nói chuyện. Chỉ là hỏi ta cái này. Patel nâng lên lông mày. Hiển nhiên hắn hơi không kiên nhẫn. Sama hít sâu một hơi. Sau đó nhìn Patel nói đến. Hiển nhiên không phải là. Người dã tâm không liên quan với ta. Ta chỉ là muốn nói, ngươi muốn leo đến vị trí nào đi lên, ta cũng sẽ không trở thành ngươi bó tay. Ngươi biết ta ý tứ, ta chỉ muốn mời ngươi bỏ qua cho Yuya, còn có ta gia tộc, coi như không niệm khác tình nghĩa, mới xem ở phụ mẫu ta đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên. Cho ngươi cung cấp nhiều như vậy ưu việt điều kiện cho ngươi lớn lên phân thượng. Yêu cầu ngươi đáp ứng ta yêu cầu đi. Yêu cầu. Sama nói ra cái chữ này thời điểm, nội tâm cũng cảm giác một loại khổ sở. Hắn không có nghĩ qua có một ngày, hắn có thể như vậy nói chuyện với Patel. Nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ phẫn nộ. Cao quý bà La Môn tại sao phải như vậy đối với một cái Dalit nói chuyện? Đây quả thực làm nhục tất cả mọi người. Nhưng là Sama lại không quan tâm. Hắn nhìn đến rất rõ ràng. Yuya. Người nhà so với hắn tôn nghiêm tới đáng quý. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Sama thỉnh cầu, Patel cười. Cười phi thường tùy ý. Cười phi thường trương dương. Sama nhìn như vậy Patel. Tại hắn trí nhớ, Patel trừ lúc tuổi thơ đại, căn bản cũng không có như vậy cười qua. Là như thế thoải mái. Như thế sướng hoài. Chặt chặt. Ta không nghĩ tới có một ngày cao quý Sama thiếu gia cũng sẽ như thế khẩn cầu cho ta. Không, là yêu cầu ta. Cái này làm cho ta rất vui vẻ. Cái này tương đối có thể để cho ta cảm giác chính mình tồn tại giá trị. Rất đáng tiếc là, nếu như ngươi không đề cập tới các ngươi gia tộc cấp cho ta, vậy cũng cười tình nghĩa. Nói không chừng ta sẽ cân nhắc lời nói của ngươi. Dù sao ngươi rất ghét. Nếu như ta đi trước trên đường thiếu ngươi, ta sẽ thoải mái rất nhiều. Nhưng là ngươi nhắc tới vậy cũng cười tình nghĩa. Ta đây chỉ có thể nói với ngươi xin lỗi. Ngươi thỉnh cầu ta cự tuyệt. Bởi vì ta muốn hết thảy. Chính ta cũng có thể bắt được. Có hay không ngươi người này tồn tại. Đều là giống nhau. Mặc dù ngươi tồn tại sẽ để cho ta phiền toái một chút như vậy. Patel lạnh giá cự tuyệt Sama. Tại sao ngươi có thể như vậy nói? Mặc dù Sama dự liệu được Patel nhất định đúng gia tộc của chính mình có bất mãn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn từ Sama trong lời nói nghe được nhưng là khắc cốt minh tâm cừu hận. Tại sao? Ngươi chẳng lẽ không so với ta biết không? Thân ái Sama, ta sở được đến đãi ngộ là cha ta dùng tánh mạng đổi lấy. Mà ngươi kia cao quý cha ở bố thí hắn hiền lành đồng thời. Cũng không quên lợi dụng ta. Ngay tại phát hiện ta là một cái có thể lợi dụng nhân tài sau này. Không phải sao? Các ngươi gia tộc đối với ta cho tới bây giờ không có ngang hàng đối đãi quá. Bồi dưỡng ta chỉ là vì trở thành ngươi vai trái bên phải báng. Trở thành ngươi thần vệ. Đây là đang chôn đưa ta cả đời. Ngươi cho là sẽ có bất kỳ thiên mới cam tâm đi theo một cái không bằng chính mình tầm thường sao? Không chỉ là gia tộc ngươi. Ngay cả này buồn cười tông giáo thế lực cũng là như vậy. Ta nghĩ đến ngươi sẽ khác nhau. Dù sao chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cho nên ta cho ngươi cơ hội. Còn nhớ ngươi lần đó cho ta trở thành ngươi thần vệ chuyện kia trở lại sao? Vậy chính là ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nhưng là ngươi quá làm cho ta thất vọng. Ở phụ thân ngươi nói lên thời điểm. Ngươi không cho ta tranh cãi một câu. Không có nói ra phản đối. Ở mấy ngày kế tiếp chính giữa. Ngươi thậm chí đem sự tình coi là chuyện đương nhiên. Một chút chưa từng nhắc lên. Tuy vậy, Sama, ta còn không có đối với ngươi hoàn toàn thất vọng. Nói tới chỗ này, Patel dừng lại hắn kể lể. Thật sâu nhìn Sama, mà Sama ở Patel như vậy dưới ánh mắt. Lại có một loại tay chân luống cuống cảm giác. Hắn biết Patel lời muốn nói đều là sự thật. Có thể trung gian lại có một chút có cái gì không đúng địa phương. Rốt cuộc là cái gì không đúng. Hắn trong lúc nhất thời còn không nói được. Nhưng Patel có chút phiền não vung tay lên. Căn bản không cho Sama phản bác cơ hội. Nói tiếp đến. Ngươi cho rằng là nếu như ta muốn ẩn núp. Những thứ kia buồn cười tiểu sửu sẽ phát hiện ta cùng Yuya sự tình sao? Ta là cố ý tiết lộ. Là vì có một ngày có thể cho ngươi phát hiện trước chuyện này. Cho nên có ngươi nhìn thấy ta cùng với Yuya một màn. Nhưng là ta thân ái Sama, ngươi lần nữa để cho ta thất vọng. Ngươi đầu tiên làm là được xem thường ta, phản đối mãnh liệt ta cùng với Yuya. Ngươi để cho ta đối với ngươi còn có thể bảo kê có cái gì ảo tưởng. Ngươi và phụ thân ngươi là kẻ giống nhau. Cái gì từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình. Cái gì ngươi thỉnh thoảng bộc lộ ra ngoài chân tình. Bây giờ trong mắt của ta chán ghét buồn cười. Gia tộc ngươi cũng nên bị trừng phạt. Cho các ngươi trở thành ta hiện sau chi nhánh. Cũng đã là nhân từ. Là cho Yuya an ủi. Nếu không các ngươi có thể đi tử một vạn lần. Nói xong, Patel lần nữa thật sâu nhìn Sama. Loại ánh mắt đó chung nhảy lại là khắc cốt cừu hận. Đối mặt đến loại ánh mắt này. Sama thoáng cái ngã ngồi ở trên ghế. Xoa trán, lẩm bẩm nói đến. Không, Patel, từ mới đến cuối cùng cũng không phải như vậy. Không phải là, nói cái gì không phải thì sao? Đáng tiếc chẳng qua chỉ là, từ tiểu ngã liền so với ngươi có tài năng. Mặc dù ngươi tình nghĩa có được coi trọng, lấy được thần chi tử địa vị, có thể mới có thể loại này trời sinh đồ vật. Ngươi lại không thể dựa vào gia tộc ngươi. Ngươi vậy cũng cười tên họ lấy được. Còn có Yuya ái tình, nàng hết lần này tới lần khác chính là muốn cho ta. Ngươi lại có thể thế nào? Cầu tới thiên ngăn cản sao? Bây giờ mới đáng thương đi cầu ta. Không chê chậm một chút nhi sao? Dĩ nhiên, ta còn ở trong nguy hiểm. Ngươi tùy thời có thể lợi dụng ngươi lấy tới lực lượng giết ta. Nhưng ngươi cũng phải đánh cuộc muội muội của ngươi tánh mạng. Lúc này cho ngươi thống khổ cả đời. Có thể để cho thống khổ cả đời. Ta cũng đáng giá. Bởi vì mấy chục năm qua, ngươi bóng mờ một mực bao phủ ta. U tối ta nhân sinh. Ta rất vui vẻ có thể như vậy trả thù ngươi. Lúc này Patel là dùng một loại cư cao lâm hạ mắt chỉ. Nhìn Sama, lại vừa là cái loại này đốc định chuyện đương nhiên. Nhưng là Sama rốt cuộc bắt địa phương nào có cái gì không đúng. Hắn đứng lên nói đến. Patel, là, ta phải thừa nhận ngươi sở thụ ủy khuất. Nhưng là chuyện này, ngươi không thể trách tội cha ta khởi lên hiền lành ý nghĩ. Dù sao hắn quyết định nuôi dưỡng ngươi thời điểm. Ngươi chính là cái trẻ sơ sinh, cũng không có bất kỳ năng lực đáng giá hắn lợi dụng. Chẳng lẽ hiền lành nên bị trừng phạt sao? Ngươi phải biết, ở xã hội này trong, bất kể địa vị xã hội như thế nào, một người là một người khác dâng ra sinh mệnh, được nhân nên bỏ ra thế nào hồi báo, cũng không có bất kỳ ràng buộc. Trừ đạo đức, ngươi không thể trả thù cha ta đạo đức, coi như hắn muốn cho ngươi trở thành ta trợ giúp. Nhưng là cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới ngược đãi ngươi. Không phải sao? Ngược lại là cho một mình ngươi không giống nhau nhân sinh cơ hội. Này chẳng lẽ không đúng sao? Huống chi, mẹ của ta đối với ngươi là thật tâm cảm tình. Còn có Yuya, người nói muốn kết hôn nàng, nhưng lại lợi dụng nàng. Chẳng lẽ Yuya đối với ngươi bỏ ra thuần chân cảm tình lại vừa là sai sao? Nàng nên bị như ngươi vậy lợi nhuận dùng để đối phó ta sao? Về phần ta, trong miệng ngươi bóng mờ, ta thừa nhận ta không có dũng khí và toàn bộ chế độ chống lại. Nhưng là Patel ta có hại quá ngươi sao? Hết thảy đều là bị động tiếp nhận mà thôi. Ngươi nói ta phản đối ngươi và Yuya. Chẳng lẽ ngươi sinh ở xã hội này? Ngươi không hiểu ngươi và Yuya kết hợp, mang đến là hậu quả gì sao? Ta làm ca ca hy vọng Yuya hạnh phúc. Có gì không đúng sao? Patel, ngươi có thể nói này không công bình. Nhưng ngươi không thể như vậy thiên kích. Trả thù từ cấp cho ngươi ân huệ nhân bắt đầu làm lên. Ngươi có thể chống lại. Không thấy được ta cũng sẽ không ủng hộ ngươi. Có thể ngươi làm sao có thể tổn thương chúng ta? Làm sao có thể? Nói xong lời cuối cùng. Sama kích động bắt Patel cổ áo. Đã là đang chất vấn Patel, nhưng là Patel thần sắc từ đầu đến cuối lạnh lùng. Hắn kéo xuống Sama bắt tay mình, sau đó cả chỉnh mình cổ áo. Lạnh lùng nói đến, ta không sẽ cải biến ta bất kỳ quyết định gì. Không muốn nói gì ân huệ, coi như ta thống hận xã hội này. Nhưng thứ nhất muốn khai đao cũng là các ngươi, bởi vì tổn thương là từ các ngươi bắt đầu. Nói ta lãnh huyết cũng tốt, thiên kích cũng tốt. Ta có thể nhớ, cũng chỉ có cừu hận. Vì nó, ta nguyện ý hiến tế chính ta. Mà cừu hận này mở đầu, cũng không phải là ta nhân sinh bắt đầu, mà là từ cha ta bối. Tổ tiên vẫn thiêu đốt cừu hận, chỉ là bọn hắn không muốn giác ngộ a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.